Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 17. Hồi thứ 52. Rơi lệ ở thôn hoang. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Điều kiện gì?" Thiếu nữ áo đen điềm nhiên gật đầu nói: "Hiện giờ tôi muốn giữ lại điều kiện đó." "Giữ lại?" "Phải. Chỉ cần các hạ nhớ có thiếu tôi một điều kiện là đủ rồi. Không chừng ngày gần đây tôi sẽ nói ra. Hoặc không cho biết cũng không chừng." Quá ngạc nhiên, Từ Mã Minh ngắt lời: "Sao vậy?" "Dĩ nhiên là có lý do." "Cho tôi biết lý do." Thiếu nữ áo đen lắc đầu: "Không, không thể nói được." Lòng cảm thấy lo ngại, Từ Mã Minh gượng hỏi lại: "Cô nương không thể cho tại hạ hiểu qua phần nào được sao?" "Không được." Cử chỉ lạnh lùng và cương quyết của thiếu nữ áo đen, Từ Mã Minh không dám đòi hỏi nữa, nên nghĩ thầm: nàng muốn giữ lại quyền lợi của điều kiện mà điều kiện cũng không nói, thật là kỳ đời. Nhưng khi mình mới vào miếu, nàng muốn lấy sinh mạng mình còn bằng lòng chết dẫu có điều gì nguy hiểm khác nữa cũng được. Chàng nghĩ đến đây liền gật đầu nói: "Tại hạ xin chấp thuận." Vẻ mặt lạnh như băng, thiếu nữ áo đen nhìn Từ Mã Minh gằn giọng nói: "Các hạ đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Nếu sau này tôi nói ra điều kiện đó mà các hạ không thực hiện được thì sao?" "Cô nương quá nghi ngờ, tại hạ không phải là người hèn yếu đến như vậy đâu." Thiếu nữ áo đen gật đầu, lấy trong túi ra một cái bình sành nhỏ giao cho Từ Mã Minh rồi nói: "Được, tôi tin lời người, lấy đi." Đang lo ngại việc xin thuốc không thành, giờ chàng thấy thiếu nữ áo đen thuận tình giao thuốc cho chàng, lòng mừng rỡ. Chàng vội đưa tay tiếp nhận, miệng tỏ lòng cảm ơn: "Các hạ chớ vội nói đến việc ơn nghĩa, vì điều kiện tôi chưa cho biết thì đừng có đề cập đến." Tuy những lời nói của thiếu nữ rất là lạnh nhạt, nhưng trong tay Từ Mã Minh đã cầm được thuốc, chàng cảm thấy yên lòng vô cùng. Vì lọ thuốc này là lọ thuốc bảo đảm cho sinh mạng của Vương Phương Thúy, dì của chàng. Tay cầm lọ thuốc, Từ Mã Minh thở một hơi dài như trút bớt nỗi lo ngại, chàng cúi đầu tạm biệt: "Tại hạ xin cáo từ cô nương." "Cứ tự tiện." Dứt lời, Từ Mã Minh đã ra khỏi Dược Vương miếu. Giữa cảnh núi rừng trùng điệp mà suốt đêm ấy Từ Mã Minh không ngớt chân vượt qua đồi cao hố thẳm. Đến trưa ngày thứ hai, chàng đã chạy hơn 500 dặm đường thì trong người cảm thấy thấm mệt. Chàng liền rẽ vào một thôn trang tìm nơi nghỉ chân. Vừa chạy tới đầu thôn thì chàng thoạt thấy một bóng người chạy đến trước mặt và cất tiếng gọi thất thanh: Tiểu tử, ta đang tìm gấp ngươi đây." Chàng thấy dáng người và nghe giọng nói quen thuộc liền đứng lại thì nhận đúng là thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn. Từ Mã Minh chắp tay thi lễ: "Tiền bối, lâu nay được khỏe mạnh chứ?" "Còn tốt, lão không ngờ tiểu tử ngươi vào Mai Hoa Hội mà còn sống và được gặp lại hôm nay." "Ồ, không những khỏi chết mà vãn bối còn biết được tung tích của Lạc Tử Khư nữa." Thi Vạn Toàn như không tin ở tai của mình nên vội hỏi lại: "Tiểu tử ngươi tìm được tung tích của ai?" "Lạc Tử Khư." Mái tóc trắng đều dựng ngược, lão đánh thoát một cái, buột miệng nói: "Lạc Tử Khư." Từ Mã Minh gật đầu: "Phải, tiểu tử ngươi đã trả thù rồi." "Chưa, thiếu chút nữa vãn bối đã chết dưới tay hắn rồi." Lòng nóng như lửa đốt, thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn hỏi vội: "Hắn ở đâu?" "Mai Hoa Hội." "Ủa, hắn là môn hạ của Mai Hoa Hội?" Tiếng Lạc Tử Khư và Mai Hoa khiến cho máu nóng trong người Từ Mã Minh sôi lên sùng sục, nên chàng nghiến răng lắc đầu đáp: "Không, hắn là người chủ tọa của Mai Hoa Hội, còn hội chủ Thu Đồng là truyền nhân của hắn." "Ồ, như vậy là hắn đã nhìn ra tiểu tử ngươi chưa?" "Vãn bối tự báo lai lịch rồi." "Sao hắn lại thả tiểu tử ngươi?" "Nó nhốt chứ đâu có phải thả đâu." Nghe chuyện quá kỳ lạ, Thi Vạn Toàn thắc mắc: "Tiểu tử ngươi làm cách nào mà thoát được?" "Vãn bối bị nhốt dưới hầm kín, may gặp được Trường Hận thư sinh Đổ Xương giúp vãn bối thoát nạn." Mặt biến đổi qua nhiều sắc thái lạ thường, Thi Vạn Toàn miệng hỏi như một cái máy: "Trường Hận thư sinh hiện đang ở đâu?" Sắc mặt biến hết, Từ Mã Minh buồn bã thở dài nói: "Chết rồi, lại còn thêm Trần Ngọc Hà sư tỷ của tôi cũng chết nữa." "Có việc lạ thường như vậy?" "Đúng vậy, sự thật tôi chứng kiến." "Tiểu tử ngươi kể rõ cho lão nghe." Cảnh tượng thảm não dưới hầm ngục trong Mai Hoa Hội hiện rõ trước mặt Từ Mã Minh. Chàng đau lòng đến đứng sững sờ nói không ra tiếng. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn thấy thế cũng đứng nhìn sững Từ Mã Minh một lúc rồi mới dịu giọng: "Tiểu tử ngươi có việc gì khổ tâm lắm hay sao?" Giật mình, Từ Mã Minh như ở trong cơn ác mộng mới tỉnh dậy. Chàng ngơ ngác nói: "Trần Ngọc Hà, sư tỷ của vãn bối, bị sự áp bức tàn nhẫn của bọn Mai Hoa mà chết dưới ngục tôi ấy. Còn Trần Hận thư sinh cũng vì thế mà hy sinh chết theo người yêu. Nếu không thì Trường Hận thư sinh đã thoát ra khỏi ngục từ lâu rồi. Nói đến đây, chàng nghiến răng ngẩng mặt lên trời một lúc rồi gằn giọng nói tiếp. Mối nợ đó sau này tôi phải báo thù mới được. Mặt biến sắc, Thi Vạn Toàn hoảng hốt nói. Lạc Tử Khư là đệ nhất cao thủ trên võ lâm, thì công lực của hắn phi phàm đến mức nào rồi mà tiểu tử ngươi dám liều thân như vậy? Đúng, chính mắt tôi thấy Cửu Dương thần công thì hắn đã luyện đến mức tuyệt diệu rồi, và còn cao hơn tiên sư nữa. Hắn chỉ đánh một trường là biến vật thành than. Hả? Đánh vật thành than? Thật thì trên võ lâm chưa ai bị được, chỉ trừ có tiểu tử ngươi khi nào. Tuyên bối bảo sao? Khi tiểu tử ngươi luyện thành công huyết kiếm và ma hoa thì mới sánh kịp. Tư Mã Minh lắc đầu. Nhưng sao? Huyết kiếm đã thất lạc rồi. Cái gì? Tiểu tử ngươi đã để mất huyết kiếm sao? Đúng vậy, nhưng tôi có thể đoạt lại. Nét mặt đầy lo ngại, lão Thi Vạn Toàn hỏi. Hiện ở trên tay người nào vậy? Phương Tử Ngọc. Lão chưa nghe tên ấy bao giờ. Đấy là đệ đệ của Phương Tĩnh Hiền. Ồ, hắn lại là đệ đệ của Phương Tĩnh Hiền. Phải. Tại sao tiểu tử ngươi lại để rơi vào trong tay nó? Và hiện giờ hắn đang ở đâu? Tiếp đến, Tư Mã Minh kể lại việc mất huyết kiếm và việc xin hoàn hồn đơn ở Dược Vương Miếu. Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn nghe qua câu chuyện chỉ biết lắc đầu không nói được một lời. Kể sơ qua xong câu chuyện, Tư Mã Minh nhìn tới trước thôn trang nói. Tuyệt bối, chúng ta hãy tìm một tử lâu nào ăn lót dạ rồi hãy nói chuyện. Lão gật đầu lia lịa. Hay lắm, lão cũng có nhiều chuyện muốn nói với tiểu tử ngươi đây, mà miệng thì khát, bụng đã đói rồi. Thôi, chúng ta đi uống vài ngụm rượu, ăn cơm cho no bụng rồi hãy nói cũng không muộn gì. Dứt lời, hai người cùng tiến vào thôn trang trước mặt. Loáng cái thì hai người đã đến được một tiểu lâu. Trước ngõ có đề ba chữ Hòa Hữu Cơ. Thi Vạn Toàn liền dắt tay Tư Mã Minh vào tiểu lâu ngồi bàn ở hướng đông. Đang ăn uống ngon lành, Tư Mã Minh ngẩng mặt nhìn Thi Vạn Toàn hỏi. Tiền bối, lúc này Thượng Tiểu Vân ở đâu? Lão trợn mắt nói. Ồ, Thượng cô nương đã về nhà rồi. Mà cô nương ấy trách lão phụ sao không ngăn cản tiểu tử ngươi đến Mai Hoa Hội nên... Tư Mã Minh ngắt lời. Nàng về nhà thì rất tốt vì trên giang hồ hiện nay nguy hiểm lắm. Đâu đã tin chắc gì nó về nhà. Tại sao? Không chừng nó đã đi tìm tiểu tử ngươi đó. Tìm tôi? Vậy là nguy rồi. Mai Hoa Hội là nơi không khác gì cái hang cọp. Đó chỉ là lời dự đoán mà thôi. Chứ lão cũng đã từng dò hỏi qua nhiều nơi, nhưng chưa nghe tin tức gì nó gặp nguy cả. Tiền bối tìm vãn bối để kể lại việc này. Không, còn việc khác nữa. Tiền bối cứ nói. Lão lắc đầu. Không được, việc này phải chờ ra ngoài hay nói. Tư Mã Minh liền gọi Tử Bảo tính tiền và quay sang Thi Phản Toàn nói. Tiền bối, chúng ta cùng đi. Phải, lão cũng đang định nói lời đó. Vừa ra khỏi tiểu lâu, lão Thi Phản Toàn đã cất giọng nặng nề hỏi. Tiểu tử ngươi có quen với một thiếu nữ gọi là Đinh Văn phải không? Bóng thiếu nữ uyển chuyển với khuôn mặt tuyệt sắc liền hiện rõ trước mắt. Tư Mã Minh gật đầu. Phải, Đinh Văn là người quen biết của tôi. Sao tiền bối biết? Cũng vì nó nhờ lão nói tin này cho tiểu tử nên... Nhìn sắc mặt đổi khác của Tư Mã Minh, cảm thấy quá nóng lòng nên hỏi vội. Tin gì? Nó muốn được gặp mặt tiểu tử ngươi một lần chót. Giật nảy người, Tư Mã Minh run giọng. Gặp mặt lần chót là ý gì? Vẻ mặt vừa thương hại vừa trách móc, lão lạnh lùng nói. Thì nó gần chết rồi, nhưng nó muốn gặp mặt tiểu tử ngươi trước giờ chết, chứ có gì mà không hiểu. Nàng tại sao lại lâm bệnh như vậy? Tiểu tử ngươi cứ đến gặp mặt nó thì biết. Nàng hiện giờ đang ở đâu? Lão ngẩng mặt tay chỉ qua hướng nam rồi nói. Cách đây chừng 50 dặm đường, địa danh gọi là Tam Gia Thôn. Nó ở trong một cái nhà lá gần bên cầu Thạch Hồng đó. Chàng liền cúi đầu bái biệt. Văn bối xin tạm biệt đi ngay. Khoan. Tiền bối còn căn dặn điều gì? Không, lão lúc nãy nghe nói việc luyện võ công của tiểu tử ngươi bị tàu hỏa nhập ma có phải không? Phải. Nhưng gì của tiểu tử ngươi có thể đả thông lại các kinh huyệt của tiểu tử được hay sao? Đúng vậy. Vậy tiểu tử ngươi có biết võ công của bà ta là truyền nhân của ai không? Tư Mã Minh lắc đầu. Việc đó văn bối không rõ. Lão thở dài một hơi phép phẩy hàm râu bạc rồi nói. Thật là chuyện kỳ lạ. Trước vẻ trầm tư suy nghĩ, Tư Mã Minh biết lão có điều dự đoán gì nên hỏi. Tuyệt bối phát hiện ra được điều gì? Lão từng thấy các cao thủ luyện tập khi bị tàu hỏa nhập ma là coi như người phế bỏ võ công suốt đời rồi. Tư Mã Minh lòng cảm thấy lo ngại vội hỏi. Những người bị nguy như thế không cứu được hay sao, tiền bối? Đúng vậy, lão chưa từng thấy ai thoát khỏi cái nạn ấy. Nhưng nay lão nghe tiểu tử ngươi nói mà ta dùng nội lực đánh thông kinh mạch của tiểu tử ngươi khi bị tàu hỏa nhập ma thì công lực ấy lão chưa nghe bao giờ. Chứ đừng nói là thấy. Như vậy tiền bối có thể đoán được lai lịch của dì vãn bối không? Công lực mà có thể đánh thông được các kinh mạch bị tê liệt khi tẩu hỏa nhập ma thì võ công không những siêu phàm mà còn kỳ tuyệt nữa. Theo lão thì bà ta là truyền nhân của một vị tiền sư nào đó mà tuyệt diệu nhất trên võ lâm, có phải trước đây 100 năm. Từ Mã Minh hết sức ngạc nhiên buột miệng. Ai? Mọi người chỉ biết gọi là Càn Nguyên Khai Nguyệt Lục Mạch Đại Pháp nên lão đoán như vậy thôi, chứ không thể phân biệt gì được nữa. Tiền bối không biết tên chính vị ấy sao? Lão lắc đầu. Thật trên võ lâm như chưa ai biết được, và cũng là điều kỳ nhất. Vậy tốt nhất tiểu tử sau này hãy thử tìm hiểu xem. Trước những điều thắc mắc lạ thường đó, nhưng Từ Mã Minh cảm thấy không thể hỏi được nữa nên gật đầu. Tiền bối còn căn dặn điều gì không? Hết rồi, tiểu tử ngươi đi đi. À quên, còn việc này nữa. Tiền bối cứ nói. Lão đã đi khắp hết các nơi mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của mẫu thân ngươi. Chỉ còn một chút tin tưởng là người đàn bà bị nhốt ở sau thiếu lâm nên lão chưa an tâm. Trước những lời thành thần, Từ Mã Minh hết sức cảm kích nên thấp giọng. Tiền bối vì gia mẫu phải khổ tâm chạy lo dùng, vãn bối suốt đời xin ghi tạc trong tâm. Lão xoa tay lia lịa. Tiểu tử ngươi đừng có nghĩ như vậy. Việc này chỉ là tâm nguyện của lão mà cũng chưa được kết quả nên cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Được, vãn bối sẽ trở lại thiếu thất phong để lật ra cái bí mật đó mới an tâm được. Tốt lắm, tiểu tử ngươi đi đi. Vãn bối xin tạm biệt. Dứt lời, Từ Mã Minh xoay mình phi thân theo hướng Thi Vạn Toàn vừa chỉ. Qua một giờ sau, chàng đã chạy tới trước một cái nhà lá bên cầu Thạch Hồng. Chàng đăm đăm bước đến, chỉ thấy trơ trọi một cái nhà lá chưa làm ba gian mà mái tranh và cửa đã mục nát hết cả. Chàng cảm thấy lạnh cả người nên có ý nghi ngờ hỏi. Cảnh nhà này như đã bỏ hoang từ lâu, không lẽ Đinh Văn lại ở nơi này? Tuy lòng hơi nghi ngờ không chắc có Đinh Văn không, nhưng chân chàng vẫn bước vào nhà. Cảm thấy khí lạnh bắt rợn người và một mùi hôi nồng nặc đến ngạt mũi. Từ Mã Minh nín thở đảo mắt nhìn khắp căn phòng mà không thấy gì cả. Chàng liền bước qua phòng bên trái, cũng trống rỗng, không có qua một chút dấu vết người ở. Trước cảnh nhà hoang vắng điêu tàn, chàng cảm thấy thất vọng vô cùng, đứng thẫn thờ một lúc rồi lần bước qua phòng thứ ba, thì chợt thấy một vật màu trắng ở dưới đất. Chàng bất giác rùng mình, không lẽ xác nàng nằm đấy? Tim chàng đập mạnh đến toát mồ hôi. Cố lấy sự bình tĩnh, Từ Mã Minh bước tới gần, quả thật là một người mặc áo trắng mà là bóng đàn bà nữa. Từ Mã Minh rút rẩy hỏi, Người là Đinh Cô Nương? Người áo trắng nhích mình một cái rồi cũng úp mặt nằm im thiên thít. Nhận thấy người áo trắng còn sống và hình dạng đúng là Đinh Văn, Từ Mã Minh liền gượng giọng nói tiếp. Người là Văn Muội có phải không? Người áo trắng vẫn không nhúc nhích, chỉ cất giọng yếu ớt. Ai? Chàng nhận đúng là giọng nói của Đinh Văn nên tự xưng tên. Huynh Từ Mã Minh. Toàn thân nhích mạnh, người áo trắng ngửa mặt lên, miệng u ớ. Ai? Người... Hoảng hốt, Từ Mã Minh lùi lại ba bước, toàn thân như rơi vào một hố tuyết, miệng không còn nói ra tiếng nữa. Trong đầu óc quay cuồng những điều thắc mắc lạ thường. Không lẽ người này chính là Đinh Văn tuyệt sắc trước kia đây, mà hôm nay nàng đã tiêu tụy đến thế này? Thật ra, Đinh Văn trước kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đến nỗi hình bóng của nàng đã in sâu trong đầu óc của Từ Mã Minh. Nhưng trải qua thời gian chưa được 2 năm, thì thân nàng như một cái xác chết khô, khiến ai trông thấy cũng phải lạnh người. Từ Mã Minh còn đứng ngơ ngác thì Đinh Văn đã gượng hết tàn sức hỏi. Huynh, cuối cùng Huynh cũng đã đến rồi. Mà có phải Huynh không? Quá cảm động, Từ Mã Minh không còn sợ sệt gì nữa, vội bước tới cúi mình xuống với giọng run run. Văn Muội, đúng Huynh là Từ Mã Minh đây. Đây không phải là mộng. Đúng sự thật đây, vì Huynh được thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn cho hay Muội ở đây, nên Huynh vội chạy tới. Đôi mắt trắng nhợt như đã rơi lệ, Đinh Văn nhắm mắt lại, thở pheo pheo một lúc, mới mở mắt ra, gượng giọng nói. Minh ca, Huynh cho phép Muội gọi Huynh như vậy có được không? Từ Mã Minh liền đặt nhẹ bàn tay lên ngực nàng, dịu giọng nói. Văn Muội, Huynh rất thích Muội gọi Huynh như vậy. Nét mặt tiều tụy cùng đôi môi đều đã tái nhợt, lại hiện ra một nụ cười như cánh hoa mai cắm trên tuyết. Đinh Văn thỏ thẻ. Minh ca, muội không ngờ giờ phút này lại được gặp mặt Huynh, thật là... Nghe lời nói như trăn trối, chàng liền nói. Văn Muội, Muội đừng nghĩ tuyệt vọng như vậy. Minh ca, từ ngày Muội gặp Huynh lần đầu tiên thì lòng Muội đã yêu Huynh rồi. Nhưng Muội không dám cầu xin Huynh đáp trả lại tình cảm đó. Chỉ cần Muội yêu Huynh là đủ rồi. Văn Muội, huynh cũng có tình cảm với muội, nhưng vì hoàn cảnh trắc trở nên cảnh tình của huynh gánh vác quá nặng. Minh ca, huynh đừng có giải thích nhiều, muội cũng thấy vui sướng rồi. Vì lúc chót này mà huynh đến bên muội được, đó chỉ là một hy vọng mỏng manh, mà đã trở thành sự thật thì muội mãn nguyện lắm rồi. Cả tình yêu và mối thương hại rào rạt dâng lên, từ Mã Minh đến nghẹn ngào không còn nói được nửa lời, chỉ biết nên để cho hai dòng lệ chảy ròng rã xuống đôi gò má, rồi nối dài nhỏ xuống mặt của Đinh Văn. Đầu óc của Từ Mã Minh bấn loạn như muốn nổ tung ra vì ơn nặng tình sâu. Từ ngày chàng mới bước chân trên giang hồ, nếu không nhờ Đinh Văn trái lệnh sư phụ nàng, thì tính mạng của Từ Mã Minh đâu còn sống đến ngày hôm nay. Từ Mã Minh nuốt lệ ngậm sầu, cúi đầu sát vào mặt Đinh Văn, miệng thò thẻ: "Văn muội, muội đau hay gặp tai nạn?" "Muội..." Tiếng cười tuy yếu ớt nhưng chứa đầy nỗi đau khổ thê lương cùng sự căm hờn khiến cho người nghe phải rợn người. Toàn thân run rẩy, chàng nắm nhẹ bàn tay nàng, nhỏ nhẹ hỏi: Văn muội, muội có việc gì khổ tâm, sao không nói cho huynh nghe?" Tiếng cười ngừng lại, nàng nghiến răng nói: "Minh ca, muội vốn tính không gặp lại huynh nữa, nhưng trước lúc hấp hối lại gấp muốn gặp huynh, nếu không muội sẽ chết không nhắm mắt, khó yên giấc ngàn thu." "Vân muội, muội đừng có quá tuyệt vọng." Đinh Văn lắc đầu: "Minh ca, muội bị người ta cưỡng hiếp." Máu nóng sùng sục sôi, Từ Mã Minh nghiến răng hỏi: "Ai?" "Tên ác quỷ đó đã làm bẩn thân muội, rồi dùng thủ pháp muốn hủy hoại cho muội chết đi. Nhưng muội chưa chết ngay mà còn sống thêm 3 ngày. Đến giờ này muội được gặp mặt huynh một lần chót." Tâm can nát ra từng mảnh, toàn thân nóng bừng. Từ Mã Minh nghiến răng gần giọng hỏi: "Hắn là ai? Muội phải nói rõ để huynh đánh hắn thành tro mới được." Hơi thở đã yếu dần, Đinh Văn nghẹn ngào nói: Hắn là..." "Là ai?" "Độc Trung Chi Độc." "Sao? Độc Trung Chi Độc?" "Phải." Tuy Độc Trung Chi Độc cũng là người ân của chàng, nhưng nghe những hành động độc ác đê hèn khiến chàng căm hận nói: "Huynh hứa với muội là sẽ chém hắn ra thành từng mảnh mới an tâm." Toàn dân run rẩy, miệng nàng há hốc nói: Minh ca, muội không còn nữa." Chưa dứt lời, mắt nàng đã đứng tròng nhìn chằm chằm vào mặt Tư Mã Minh như còn muốn nói, nhưng răng đã cắn chặt không mở miệng được nữa. Hoảng hốt, chàng bồng nàng vào lòng tức tưởi gọi: Văn muội. Mắt nàng cũng từ từ nhắm lại, hơi thở như muốn tắt hẳn. Toàn thân chàng sửng sốt, không còn nghĩ được việc gì. Chàng sực nhớ lọ thuốc hoàn hồn đơn trong túi, may có thể cứu được mạng nàng. Nghĩ đến đây, chàng liền lấy lọ thuốc ra, rồi lay lay thân nàng, miệng thảm thiết gọi: Văn muội, muội mở miệng uống viên thuốc này. Nhưng thân nàng đã lạnh như đồng, hơi thở đã tắt hẳn rồi, nàng đã chết. Tuy nàng đã chết, nhưng chàng vẫn bồng xác nàng vào lòng mà than thở, còn hai dòng nước mắt chảy ròng rã rơi ướt đẫm cả mặt Đinh Văn. Thật là một cảnh đau buồn chưa từng có trên thế gian. Lúc Đinh Văn còn sống thì khao khát tình yêu của Từ Mã Minh, nhưng chàng không cho được một chút tình cảm. Đến giờ nàng đã chết thì chàng lại cho nàng bằng những giọt lệ. Dòng lệ đã vơi, đôi mắt đỏ ngầu, chàng nghiến răng lẩm bẩm: "Nàng chết rồi, chết dưới bàn tay ác độc của ma quỷ, ta phải trả mối thù này." Qua một giờ sau, bên cầu Thạch Hồng hiện ra một ngôi mộ mới, có tấm bia đã dùng ngón tay viết hai dòng chữ: "Tiếc thay đanh hoa bị xương bẻ, độc lưu trường hận tại nhân gian." Trước cổ mộ cắm đầy những cành hoa đỗ quyên huyết đỏ cùng một bóng người cô đơn đứng sừng sốt như tượng đá. Bóng người đó chính là đệ nhị tà thần Từ Mã Minh, đứng sầu thảm vì Đinh Văn đã chết. Tứ bề đều vắng lặng như tờ, trời cao chỉ thấy những áng mây lờ lững trôi, che khuất cả mặt trời như muốn chia buồn cho người thiếu nữ đã bạc mệnh. Đang lúc đó bỗng trỗi lên một tiếng cười lạnh như băng tuyết. "Từ Mã Minh." Tiếng cười thường ấy lại tiếp có tiếng gọi khiến cho Từ Mã Minh giật mình, quay mặt về phía phát ra tiếng cười nhưng không thấy gì cả. Từ Mã Minh đang lúc tâm thần bị dao động giờ lại nghe tiếng cười quái lạ và còn gọi đúng tên, nhưng nhìn không thấy bóng người khiến chàng lạnh cả xương sống. Mặt chàng ngơ ngác nhìn từ phía thì tiếng cười rùng rợn đó lại vang đến nữa và hiện rõ một bóng người quái dị. Từ Mã Minh nhận ra bóng người đó thì chàng lại cười rỗ lên, hình như chàng đã nhận rõ bóng người đó là ai rồi. giọng cười của chàng thích thú làm sao. Hồi thứ 53, hận đầy lòng. Người đó chính là Độc Trung Chi Độc. Cuộc gặp gỡ này đối với Tư Mã Minh là một việc hiếm có. Khi ở trước nấm mồ của Đinh Văn, thấy nàng chưa lành, thì việc giết tên Độc Trung Chi Độc ngay nơi đây để trả thù là một việc hợp lý. Độc Trung Chi Độc liếc đôi mắt trắng toát nhìn Tư Mã Minh mắng: "Có miệng." Tư Mã Minh mỉm cười, quét hai ánh mắt đầy sát khí gườm gườm vào mặt Độc Trung Chi Độc, đôi môi miếm chặt như muốn nhảy đến ăn thua ngay tức khắc. Độc Trung Chi Độc quá sức ngạc nhiên trước thái độ của chàng, cất tiếng hỏi: "Tư Mã Minh, ngươi cười gì vậy?" Tư Mã Minh đôi mắt dần dần đỏ au, chứa đầy nguyện độc, chàng cất giọng run run vì tức giận: "Ta cười các hạ đến rất đúng lúc." Độc Trung Chi Độc trố mắt hỏi: "Ngươi nói cái gì vậy?" "Ta khỏi phải mất công đi tìm các hạ." "Tìm ta?" "Đúng vậy, để làm gì?" "Các hạ có quen biết với một cô gái gọi là Tống Bình chứ?" "Tống Bình?" "Đúng vậy, chưa nghe nói qua." "Các hạ quên thật hay không muốn nhớ đến cái tên ấy?" Độc Trung Chi Độc ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói như vậy là ý gì?" "Cái tên Tống Bình đối với các hạ hiện nay đã không còn đẹp đẽ thì các hạ cần gì phải nhớ?" Độc Trung Chi Độc hừ một tiếng lớn: "Tư Mã Minh, Tống Bình là ai? Tại sao không đẹp đối với ta?" Tư Mã Minh nghe Độc Trung Chi Độc nói như thế càng căm tức hơn: "Các hạ không dám nhìn nhận sự thật, không dám nhìn nhận hành động của mình đã làm." Độc Trung Chi Độc tức giận: "Tư Mã Minh, có việc gì ngươi nói rõ hơn một chút không được hay sao?" Tư Mã Minh cất tiếng vang cả không gian: "Ta nói như thế là đã rõ lắm rồi, cần gì? Ngươi quả là một con người độc ác, đúng với cái tên Độc Trung Chi Độc." Thấy mình bị Tư Mã Minh mắng nhức một cách vô cớ, Độc Trung Chi Độc gần giọng hỏi: "Nếu ngươi không nói rõ mà còn nói nặng lời như vậy nữa thì đừng có trách ta độc ác đó." Tư Mã Minh lại nhìn chòng chọc vào mặt Độc Trung Chi Độc cười to hơn: "Các hạ khỏi phải hăm dọa, ta đã rõ tánh độc ác của các hạ rồi, cần gì phải đem ra khoe. Nhưng nếu các hạ muốn nói toạc ra thì ta cũng chẳng tiếc một lời." "Được, ngươi cứ nói đi." Tư Mã Minh hừ một tiếng khinh bỉ rồi cất giọng: "Các hạ đã phỉnh phờ Tổng Bình, lường gạt lẫn bản thân và trinh tiết để rồi nàng mang thai. Đã vậy các hạ còn giết chết mẫu thân của nàng nữa. Hành động ấy có gọi bất nhân được chăng?" Như sét đánh vào tai, Độc Trung Chi Độc biến sắc lùi lại ba bước ấp úng không nói nên lời. Tư Mã Minh lại ngước mặt lên trời cười với giọng ngạo nghễ. Qua một lúc Độc Trung Chi Độc mới hỏi: "Ngươi nói sao?" Tư Mã Minh tiến tới hai bước: "Tống Bình đã qua ngày sinh nở rồi, nàng đã cho đứa con của các hạ ra đời." "Sinh con?" "Phải." Như có gì đau khổ trong lòng, Độc Trung Chi Độc mặt tái nhợt hừ một tiếng lạnh lùng nói lập cập: "Con nó Tư Mã Minh đắc ý trước cái đau khổ của Độc Trung Chi Độc hỏi gắt: "Hả, các hạ không còn chối cãi nữa chứ?" "Ta không chối cãi, không." Tư Mã Minh không để cho Độc Trung Chi Độc nói hết câu, ngắt lời nói: "Ta đã hứa với nàng là tìm các hạ để đòi một món nợ." "Nợ gì?" "Mạng người." "Tư Mã Minh, ngươi không nên..." Tư Mã Minh vì lòng ngay thẳng nên cho việc đó là một uất hận, chàng không hề để cho Độc Trung Chi Độc nói gì hơn. "Còn nữa, chưa phải như thế đã hết tội ác đâu." "Việc gì vậy?" Tư Mã Minh liếc mắt nhìn nấm mồ mới đắp hét lên một tiếng chát chúa và nói: "Độc Trung Chi Độc, ngươi đã đắc tội rồi. Ngươi có biết ngươi hiện đang nằm trong nấm mồ này chứ?" "Ai vậy?" "Đinh Văn, cô gái bị ngươi cưỡng hiếp mà chết." Độc Trung Chi Độc giật nảy người lùi lại hai bước, toàn thân run rẩy. Tư Mã Minh lại bước tới hai bước hỏi: "Ngươi biết Đinh Văn chứ?" "Đinh Văn?" "Đúng. Tại sao ngươi lại giả bộ ngơ ngác trước những hành động của ngươi đã làm? Ngươi sợ trả thù chăng?" Độc Trung Chi Độc u ớ: "Ta không, không sợ ai trả thù cả." "Sư phụ của nàng là Bạch Phát Tiên Nương, có lẽ sợ độc của ngươi, nhưng ta, Tư Mã Minh chẳng bao giờ sợ độc." Độc Trung Chi Độc thở dài một tiếng, phóng mình đi. Tư Mã Minh hét: "Không thể được." Sau tiếng hét, Tư Mã Minh đã dùng vô ảnh thân pháp nhảy tới chặn trước mặt Độc Trung Chi Độc, đồng thời vung tay giáng xuống một trường như búa bổ. Độc Trung Chi Độc lùi lại hai trường, đứng loạng choạng một lúc như muốn té. Tư Mã Minh hừ một tiếng, nhìn Độc Trung Chi Độc rồi nói: "Ngươi tính đi là xong chuyện sao?" Độc Trung Chi Độc nổi giận, gằn giọng nói: "Tư Mã Minh, ngươi định làm gì ta?" "Đánh cho ngươi tan xương nát thịt để an ủi những kẻ đã chết oan vì ngươi." Độc Trung Chi Độc buồn bã lắc đầu: "Ngươi đã chắc rằng những việc ngươi vừa nói là đúng sự thật sao?" "Chính mắt ta trông thấy lại còn không đúng sự thật sao được?" "Nhưng tại sao ngươi lại chắc chắn là do ta gây nên?" Chính ngay miệng nạn nhân đã nói với ta thì còn sai vào đâu nữa. Độc Trung Chi Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, hiện giờ ta chưa tiện giải thích để ngươi rõ. Ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi cứ nói. Nửa năm sau, ta sẽ thanh minh việc này với ngươi. Chừng ấy, ta để cho ngươi được tự do rửa thù trả oán. Tư Mã Minh lắc đầu. Không được, ta phải giết ngươi ngay bây giờ vì ta hứa với các nạn nhân của ngươi rồi. Tư Mã Minh, ngươi cố tình ép bức ta như thế sao? Sao lại gọi là ép bức? Để ngươi sống ngày nào chỉ gây thêm thảm khốc trong nhân gian ngày đó. Ngươi đừng quá phách lối. Sao? Chưa chắc ngươi đã chịu nổi một khi ta đã ra tay. Được, ngươi cứ ra tay thử. Ta dẫu chết cũng cam lòng. Miễn sao đừng để ngươi sống làm hại quá nhiều tiết trinh của phụ nữ là được. Độc Trung Chi Độc do dự. Nhưng Tư Mã Minh hỏi vội. Ngươi còn gì luyến tiếc, muốn sống thêm để phá phách thiên hạ? Thôi, như vậy oán thù chồng chất lên đầu ngươi cũng đã nhiều rồi. Một cái chết của ngươi vẫn chưa rửa sạch tội lỗi. Đừng có ham đào liễu vùi hoa nữa. Độc Trung Chi Độc đỏ mặt mắng. Tiểu tử, ngươi đừng có ỷ vào vô tường thân pháp và cửu dương thần công. Dẫu ngươi đã uống xa ham thảo quả cũng không tránh nổi chất Độc Trung Chi Độc. Cái tên Độc Trung Chi Độc của ta không phải là hư danh đâu. Tư Mã Minh ngẩng mặt lên cười. Độc Trung Chi Độc, hôm nay ta không lấy mạng ngươi, quyết chẳng làm người. Độc Trung Chi Độc cau mày. Tư Mã Minh, ngươi quả thật là động vật máu lạnh. Phải. Thế là nghĩa gì? Ta không phải sợ ngươi, nhưng dù sao ta cũng giúp ngươi mấy lần, chẳng nhẽ giờ đây ta lại hại ngươi. Câu nói ấy quả có một sức mạnh khiến cho Tư Mã Minh giật nảy người lùi lại ba bước. Chàng thầm nghĩ. Hắn thật ra ơn giúp ta mấy lần và trao huyết kiếm cho ta vô điều kiện. Hành động ấy cũng chứng tỏ phần nào hắn ta có thiện tâm. Nhưng sao hắn lại độc ác với phụ nữ như vậy? Theo lời hắn nói thì bên trong có gì ẩn khuất. Nếu ta chưa xét đoán rõ ràng mà đã vội gieo thủ kết oán với hắn thì ta là kẻ bội ân hay sao? Làm ơn cho kẻ khác để ta mang tiếng bội ân thì có nên làm chăng? Còn những thiếu nữ nạn nhân của hắn vừa thổ lộ tâm tình với ta, chẳng biết có đúng sự như vậy chăng? Chẳng nhẽ Độc Trung Chi Độc là đứa ham nguyệt hoa, chỉ độc với đàn bà mà không độc với đàn ông chăng? Nghĩ mãi, Tư Mã Minh không biết phải giải quyết làm sao. Tiếng rên rỉ của Tống Bình trong hang đá và lời hứa của chàng như còn văng vẳng bên tai. Có ân phải đền, có thù phải trả, hai việc không thể cộng chung lại được. Tư Mã Minh chưa nói ra lời thì Độc Trung Chi Độc đã nói tiếp. Tư Mã Minh, việc trong thiên hạ thường không thể dùng cảm giác mà xét đoán được. Tốt nhất ngươi nên bình tĩnh một chút. Tư Mã Minh hỏi. Các hạ muốn nói bên trong việc này có điều ẩn uất? Có thể. Những việc ta vừa nói không phải do các hạ gây nên? Ta không từ chối nhưng cũng không thừa nhận. Thế nghĩa là sao? Nửa năm sau ta sẽ thanh minh với ngươi về việc này và ta sẽ giao mạng ta cho ngươi để rửa thù trả oán. Tư Mã Minh trố mắt hỏi. Tại sao phải nửa năm sau? Bởi vì nếu nói ra bây giờ thì ngươi sẽ phải chết. Ai giết? Ta giết. Ngươi cứ ra tay thử. Ngươi làm sao chịu nổi chất Độc Trung Chi Độc của ta? Độc Trung Chi Độc? Không sai. Bổn nhân từ khi xuất đạo đến nay chưa dùng qua chất độc ấy bao giờ. Nếu ngươi cố ép thì hậu quả sẽ tai hại cho ngươi không thể lường được. Tư Mã Minh cười lớn. Ngươi lại dùng lời hăm dọa ta? Độc Trung Chi Độc trợn đôi mắt trắng toát. Tiểu tử, ngươi không biết trời cao đất rộng là gì. Lời nói của ta đâu phải là dùng để hăm dọa. Tư Mã Minh vốn có tính cao ngạo, không sao nhìn được, đưa tay ra thách. Được, xin các hạ chỉ giáo cho. Độc Trung Chi Độc nói. Ngươi cứ thử vận nội lực thì biết. Tư Mã Minh nghe nói hơi lo. Có thể nào đối phương đứng yên trước mặt mình lại có thể dùng chất độc ngầm mà mình không hay biết. Chàng liền đề khí vận công. Quả nhiên nơi hai mạch dương kiên và âm kiên đều bất thông. Còn tám đại mạch trong người thì đã có bốn mạch bị gián đoạn. Chàng giật mình thầm nhủ. Quả thật hắn không có nói ngoa. Nhưng đối phương đã dùng độc vào lúc nào và dùng bằng cách nào? Độc Trung Chi Độc cất tiếng hỏi. Sao? Tư Mã Minh đã xuống nước nhưng tính chàng vẫn giữ vẻ cao ngạo. Dẫu ta bị độc phát mà chết thì ta cũng phải giết người trước. Hiện giờ ngươi đã không làm được theo như ý muốn rồi. Tư Mã Minh vội vận cửu dương thần công nhưng khi mới đề khí đã cảm thấy lục kinh huyệt không thông. Chàng bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, hằn học nói. Được, chúng ta lần sau gặp nhau sẽ thanh toán. Độc Trung Chi Độc bình thản nói. Hãy khoan, ngươi cần phải uống thuốc giải độc trước khi chia tay và hẹn tái ngộ. Không cần. Nếu vậy thì ngươi không ra khỏi 10 dặm đường đâu. Tư Mã Minh lòng rúng động, lời nói của Độc Trung Chi Độc không phải chuyện chơi. Chàng đã tin tưởng như vậy. Tuy nhiên, việc tiếp nhận ân huệ của người mà chàng gọi là kẻ thù thì thật là chuyện hèn. Chàng thở ra một hơi dài, nói. Ta không cần thuốc giải độc của ngươi. Độc Trung Chi Độc nói. ta nhân vào lúc bất ngờ sang độc cho ngươi, ta không có ý hại ngươi đâu. Dẫu sao ta và ngươi từ trước đến nay vẫn có ít nhiều giao tình, ngươi có thừa nhận điều ấy chăng? Điều ấy ta thừa nhận. Nếu vậy thì ngươi nên tiếp lấy thuốc giải độc trước đã. Không. Tại sao? Ta không muốn mang ân kẻ thù. Nhưng trước đây ít nhiều ngươi đã mang ân ta rồi. Tư Mã Minh tức như muốn nghẹn họng. Phải, nhưng ân ta sẽ đền, thù sẽ trả, ngươi đừng có nhắc đến mãi. Nhưng ngươi đã nhiễm độc, chưa ra khỏi đây 10 dặm đã chết mất, còn đâu mà báo ân trả thù. Tư Mã Minh nói với giọng miễn cưỡng. Đó là việc riêng của bổn thân ta, ngươi không cần phải lo đến. Độc Trúc Chi Độc ân cần nói. Tư Mã Minh, đại trưởng phu ân nguyện phải phân minh. Ta được ngươi gọi là ân nhân và cũng được ngươi gọi là kẻ thù. Thế thì lúc nào cần đối xử với ta là kẻ ân thì nên thân thiện. Sao ngươi tị hiềm điều đó? Tư Mã Minh do dự và nghĩ thầm. Phải, thân ta còn nặng ân thù chưa làm xong. Việc cấp bách trước mắt là sinh mạng của dì Thúy đang ở trong hang đá. Ta không thể liều chết lúc này được. Thốt nhiên chàng buột miệng nói lớn. Không, không, ta không thể chết được trong lúc chưa làm tròn trọng trách. Độc Trúc Chi Độc lại nói. Tư Mã Minh, theo ta biết thì Phương Tĩnh Hiền hiện đang gặp một việc rắc rối. Ngươi là chồng của nàng và sẽ là cha của đứa bé trong bụng nàng. Tại sao ngươi không nghĩ đến tương lai của ngươi? Tư Mã Minh nghe câu ấy giật nảy người, chàng thầm nhủ. Phương Tĩnh Hiền có việc rắc rối, tại sao hắn biết được? Sao hắn biết đến việc Phương Tĩnh Hiền mang thai? Chàng ngơ ngác hỏi. Các hạ nói rằng Phương Tĩnh Hiền đang bị chuyện rắc rối. Phải. Việc rắc rối gì vậy? Sau này ngươi sẽ biết, ta không phải hăm dọa ngươi đâu. Tư Mã Minh trố mắt nhìn lão hỏi gần. Tại sao các hạ biết được? Độc Trung Chi Độc cười nhạt. Ngươi không cần tìm hiểu. Miễn lời ta nói là sự thật thì tốt rồi. Tư Mã Minh lắc mình một cái, phóng mình chạy đi và nói. Hẹn ngày tái ngộ. Độc Trung Chi Độc vội cản lại. Ngươi nhất định không nhận thuốc giải độc. Dĩ nhiên. Ngươi không sợ chết? Ta chưa muốn chết vì ân oán ta chưa làm xong. Nhưng cũng không nhận thuốc của ngươi. Vì làm như vậy sau này ta còn mặt mũi nào giết ngươi để trả thù cho Tống Bình và Đinh Văn? Độc Trung Chi Độc cười nhạt nói. Không sao, hôm nay ngươi cứ nhận thuốc giải độc của ta. Và sau này ngươi còn muốn giết ta để trả thù cho hai cô nương đó, ta cũng không trách ngươi đâu. Nhưng lương tâm ta không chịu được, ngươi đừng có ép ta làm điều đó. Dứt lời, chàng quay mặt nhìn vào nấm mồ của Đinh Văn, cất giọng run run nói. Văn muội, muội chờ huynh trả thù, thời gian không lâu đâu. Rồi chàng phóng mình lướt đi như một cái bóng mờ. Độc Trung Chi Độc nhìn theo, thở dài một tiếng náo ruột. Tư Mã Minh phi thân rất nhanh, vừa chạy chàng vừa nghĩ. Độc Trung Chi Độc sao lại có những hành động thâm kín khó hiểu? Ta phải để tâm dò xét mới phân định được ân thù đối với hắn. Chàng chạy chưa đầy năm dặm thì chính khí đã tan dần, chứng tỏ lời nói của Độc Trung Chi Độc không sai. Đầu chàng bắt đầu choáng váng, đôi mắt hoa lên, công lực chàng đã tản mát đâu hết. Một thân võ công của chàng giờ đây chỉ còn là một người thường. Chàng kinh hãi lẩm bẩm. Lẽ nào ta lại chết vì thuốc độc của Độc Trung Chi Độc? Nhưng hắn đã nói thì không sai. Phải, ta đã bị thuốc độc ngấm vào và bị mất công lực rồi. Nhưng thù nhà sư mệnh chưa trả, biết làm sao đây? Dẫu thế nào cũng không thể tiếp nhận thuốc giải độc của kẻ thù. Trong loáng mắt, chàng không còn đi nổi nữa, ngã gục bên đường. Chàng nhận thấy cảnh vật như đảo lộn và trước mắt chàng như muôn ngàn bóng tử thần đang chạy đến bắt lấy chàng. Quả không sai, chàng chưa đi khỏi 10 dặm đã té xỉu rồi. Chàng bắt đầu mê man, không còn nhận định được phương hướng và điều hơn lẽ thiệt. Trong lúc nguy hiểm ấy, bỗng chàng có cảm giác thân mình được một người nâng lên bổng lấy. Rồi một giọng nói văng vẳng bên tai chàng. Minh ca, Minh ca. Chàng nghe giọng nói ấy biết ngay là Phương Tĩnh Hiền, người vợ đang thai nghén của chàng. Chàng ráng sức mở miệng thốt ra tiếng. Hiền muội, có phải là muội đó không? Đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền, không mở ra nổi. Người đắc bồng chàng vào lòng đúng là Phương Tĩnh Hiền, nàng cất tiếng đáp. Minh ca, muội là Tĩnh Hiền đấy. Tư Mã Minh nghẹn ngào rít lên. Muội, tính mạng huynh không toàn rồi. Minh ca, việc gì vậy? Huynh trúng độc rồi. Sao? Huynh trúng độc? Phải. Ai đã dùng độc hạ thủ huynh? Độc Trung Chi Độc. Huynh cứ nằm yên, để muội xem thử... Tư Mã Minh nằm yên, Phương Tĩnh Hiền mò mẫm khắp mình chàng một lúc, âu yếm nói. Minh ca, may quá, trước kia muội được một lão nhân vô danh tặng cho một viên linh đơn trị độc. Thuốc này có thể điều trị chất độc độc trung, mệnh danh là độc trung đơn. Tư Mã Minh thở hổn hển. Hiền muội, độc trung chi độc không phải là độc thường, đến như xà hàm thảo cũng còn chưa trừ nổi. Phương Tĩnh Hiền trầm lặng đáp. Huynh cứ uống vào thử. Dứt lời, nàng thò tay vào túi, lấy ra một cái bình nhỏ màu lục, mở nắp rút ra một viên thuốc, có mùi thơm dịu dịu. Mùi thuốc vừa hắt vào mũi, tinh thần từ Mã Minh đã tỉnh lại, trong người chàng cảm thấy khỏe khoắn. Phương Tĩnh Hiền mừng rỡ ôm thật chặt chàng rồi nói: "Minh ca, thuốc này đã có hiệu lực trị độc, huynh hãy uống vào đi." Từ Mã Minh sung sướng trong lòng vợ lẩm bẩm: "Huynh cảm thấy hạnh phúc đầy rẫy. Giờ phút này huynh được nằm gọn trong mình muội, dẫu có chết đi cũng được thỏa mãn với tình rồi." Chàng lại nghĩ đến Bích Duyên Hồng đang ở trong địa bào. Hành động của chàng ở trong địa bào quả là đã có lỗi với Phương Tĩnh Hiền. Chàng từ từ nhắm mắt lại như để hưởng lấy chút ân ái say xưa. Trong lúc đó, Phương Tĩnh Hiền từ từ vạch môi chàng, bỏ viên thuốc vào miệng và khẽ nói: "Minh ca, huynh thử vận công ép chất độc ra ngoài xem." Hồi thứ 54, Hồng Sắt. Từ Mã Minh ngoan ngoãn nghe theo lời Phương Tĩnh Hiền âm thầm vận công ép độc. Chàng biết đôi tay ấm áp của người vợ hiền và hơi nóng của nàng truyền sang có giúp cho chàng mau phục hồi công lực chăng. Chỉ thấy đôi mắt chàng nhắm nghiền, đôi môi hé mở, nét mặt thoáng qua một cái gì hài lòng sung sướng lắm. Thời khắc chìm trong lặng lẽ theo tâm tư của đôi vợ chồng vừa được tái ngộ này. Bỗng đằng xa một tiếng hét xé không gian. Tiếp theo đó có mấy bóng người phi thân đến, chỉ còn cách ba trượng. Phương Tĩnh Hiền giật mình, nhìn kỹ thì đó là tứ điều khách, mặt mày biến sắc. Từ Mã Minh đang nằm trong lòng nàng vận công ép độc. Làm sao nàng có thể buông chàng ra được? Nếu đối phương ra tay thì vợ chồng nàng sẽ chết ngay. Hàng tử khách nhìn ba đồng bọn cười ha hả với giọng đầy đắc ý. Đây là một cơ hội rất tốt. Phi mệnh khách cũng rú lên cười một tràng quái gở hỏi: "Lão đại, chúng ta cần bắt sống hay lấy mạng của hắn?" Hàng tử khách nói: "Hoàn cảnh này nên bắt sống là tốt hơn. Lão tử hãy ra tay đi." Đoạn kiếm khách ồ một tiếng rồi lướt tới. Phương Tĩnh Hiền hoảng hốt liền lượm một cục đá ném vào mặt của đoạn kiếm khách hét to: "Đứng lại!" Đoạn kiếm khách cười ha hả: "Con nhỏ ngươi muốn làm trò khỉ ư? Tại sao lại lấy đá chọi bổn nhân?" Vừa nói, đoạn kiếm khách vừa đưa tay chộp lấy viên đá của Phương Tĩnh Hiền ném tới. Chẳng ngờ vừa bắt được viên đá trong tay, hắn bỗng rú lên một tiếng, té nhào dưới đành đạch. Bà khách kia liền mặt biến sắc hét lên: "Tà môn!" Họ đều nhảy tới một lượt. Hằng tử khách nói lớn: "Đừng có chạm vào mình nó, độc!" Hai khách kia vội lùi lại trố mắt nhìn Phương Tĩnh Hiền, miệng lẩm bẩm: "Độc!" Hằng tử khách vẫy tay ra lệnh: "Bắt sống không được, phải giết cả hai chúng nó đi." Hiệu lệnh vừa dứt, cả ba người đã đồng loạt tiến tới ba bước. Mặt Phương Tĩnh Hiền tái nhợt, không còn cách nào đối phó nữa. Bỗng gần đó có một tiếng hét vang lên: "Hãy tránh ra!" Ba điều khách đều giật mình lùi lại và quay nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ đẹp như tiên sa, mặt lạnh lùng đứng cách họ một trượng. Thật lạ lùng, công lực của cả ba điều khách đã đến mức tuyệt luân, thế mà thiếu nữ này đến gần họ chẳng hề hay biết. Như vậy bản lĩnh của thiếu nữ này chẳng hiểu còn đến mức nào nữa. Phương Tĩnh Hiền có ngạc nhiên không ít, nàng không rõ thiếu nữ đó từ đâu xuất hiện. Hàng tử khách cất giọng run run hỏi: "Ngươi là ai?" Thiếu nữ cười nhạt: "Các ngươi chưa đáng là người hỏi đến tên ta." Bà điều khách mặt đỏ bừng, đôi mắt lóe hào quang nhìn chòng chọc thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn ngạo nghễ nhìn lại họ không chút gì sợ sệt. Bao vòng khách nổi nóng quá to: "Yêu nữ, ngươi phách lối quá sức." Bị mắng là yêu nữ, đôi mắt thiếu nữ lộ hung quang, nàng cười lên mấy tiếng khúc khích rồi nói: "Chúng bay đáng chết." Tiếng oanh vừa dứt, thân hình thiếu nữ đã phóng tới nhanh như một luồng điện, năm ngón tay ngọc thon thon xòe ra như năm cái câu móc, chộp vào thiên linh cái của bao vòng khách. Thế đánh này thật là lạ lùng, trong giang hồ chưa ai từng thấy. Bao vòng khách là tay võ công thâm hậu giang hồ, hơn cả võ lâm tứ dị. Thế mà với cách chụp này, lão không biết đường tránh đỡ. Một tiếng ré lên kinh khủng, đầu của bao vòng khách nứt ra, óc và máu phụt ra như suối, tung tóe khắp nơi. Thân hình bao vòng khách ngã xuống kêu một cái huỵch. Hai điều khách còn lại hoảng vía. Thật không ngờ một thiếu nữ chưa quá đôi mươi mà lại có thể đánh chết một cao thủ nổi tiếng trong giang hồ không đầy chớp mắt. Trong cái nháy mắt, tuy sợ hãi, song thanh danh tứ điều khách không phải là tầm thường. Dầu sao họ cũng không thể để thân mình phải chịu nhục trước một thiếu nữ còn non như vậy được. Phi mệnh khách chỉ còn một tay, nhưng khí uất xông lên không chịu nổi, lão phùng mang trợn mắt hét lên một tiếng, vùng cánh tay đánh bổ tới thiếu nữ. Hàng tử khách thấy vậy cũng kịp thời tiếp ứng, song trưởng tống ra, ba luồng gió veo véo cuốn thẳng đến tấm thân yếu như liễu tơ như đào của người con gái. Bùng! Thiếu nữ đã vận sức phản công, cát bụi bay lên mù mịt. Hai điều khách toàn thân chấn động lùi lại. Trong lúc ấy thiếu nữ chỉ lắc đầu một cái mà thôi. Chỉ lắc mình một cái mà thôi. Hàng tử khách tức sôi máu, thấy không thể hạ thủ được thiếu nữ, liền quay trường đánh quật về phía vợ chồng Từ Mã Minh đang luyện thương. Thật là một hành động bất ngờ không ai kịp thấy. Thiếu nữ thất kinh hét lên: "Hả? Ngươi muốn chết?" Nàng trước kịp phát trường truy cản thì bùng một tiếng đinh tai nhức óc, toàn thân hàng tử khách bắn ra xa mấy trượng, ngã hủy xuống đất, hộc máu chết tươi. Thiếu nữ thở phào một hơi, nhìn lại mới biết Từ Mã Minh lúc đó đã vận công chữa độc xong. Chàng vừa bình phục thì cảm thấy một luồng trường phong ép tới, nên chàng vận sức dùng Cửu Dương Thần Công đánh tống ra. Cái đánh của chàng đủ 10 thành công lực mà sức nổi công trăm năm của chàng lúc này đâu phải là vừa. Do đó hàng tử khách văng ra xa hộc máu là phải. Đánh ngã hàng tử khách, đôi mắt Từ Mã Minh vẫn còn chứa đầy sát khí, đăm đăm nhìn vào mặt Phi Mệnh Khách như muốn kết liễu sinh mạng của người cuối cùng trong tứ điều khách. Bỗng bên tai chàng có tiếng gọi: "Minh ca." Từ Mã Minh quay lại nhìn thiếu nữ ấy, bất thần giật nảy người một cái, gọi khẽ: "Muội." Thiếu nữ khẽ gật đầu: "Minh ca, chính là muội." Thiếu nữ đó là Bích Duyên Hồng, công chúa của địa bào. Phường Tĩnh Hiền đứng bên cạnh thấy hai người gọi nhau thân mật như vậy, cất tiếng hỏi: "Nàng là ai?" Từ Mã Minh sững sờ một lúc rồi quay lại giới thiệu: "Hiền muội, nàng chính là Bích Duyên Hồng." Phường Tĩnh Hiền ồ lên một tiếng rồi từ từ nhẹ bước đến trước mặt Bích Duyên Hồng, mừng rỡ nói: "Muội muội." Bích Duyên Hồng nhìn sững Phương Tĩnh Hiền rồi ngập ngừng hỏi: "Cô nương đây là?" "Phương Tĩnh Hiền." Bích Duyên Hồng mặt tươi lên: "Ồ, Hiền tỷ tỷ, tiểu muội đã thất lễ với Hiền tỷ tỷ rồi." Dứt lời, Bích Duyên Hồng từ từ bái xuống. Phương Tĩnh Hiền vội đưa tay cản lại nói: "Muội muội chớ làm như vậy." Bích Duyên Hồng vô cùng cảm động. Thân phận nàng hiện giờ chỉ là một thứ thiếp của Tư Mã Minh, thế mà Phương Tĩnh Hiền đối xử với nàng như kẻ ngang vai thì thực đức độ của Phương Tĩnh Hiền ít người sánh kịp. Tư Mã Minh đưa mắt nhìn ba xác chết của tứ điều khách rồi la lớn: "Ồ, Phi Mệnh Khách đã bỏ chạy mất rồi." Hai cô gái ngước mặt lên nhìn, quả thấy Phi Mệnh Khách đã mất bóng từ lúc nào rồi. Bích Duyên Hồng nói: "Hắn lợi dụng lúc chúng ta trò chuyện bỏ trốn, nhưng mạng sống của hắn không thể bỏ qua được." Từ Mã Minh bước lại quan sát từng tử thi. Khi nhận thấy xác chết của ba vong khách, chàng rú lên: "Sao? Ồ, hắn chết vì ngộ độc." Sắc mặt Phương Tĩnh Hiền hơi biến đổi, Bích Duyên Hồng xen vào: "Hắn bị hủy diệt dưới tay của Hiền tỷ tỷ đó." Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Hiền muội, muội cũng biết dùng độc?" Phương Tĩnh Hiền mỉm cười, trên đôi môi như có một vẻ gì thầm kín, nàng nói: "Muội cũng biết chút đỉnh, nhưng trong trường hợp quá nguy cấp, muội mới đánh liều dùng đến." Từ Mã Minh ngại ngùng hỏi: "Hiền muội, huynh có một việc muốn hỏi." "Việc gì vậy?" "Sư môn của muội..." Nàng ngắt lời hỏi: "Minh ca, huynh đừng có giận, muội không thể nói cho huynh biết được." "Tại sao?" "Vì giới luật của sư môn." Từ Mã Minh mỉm cười: "Nếu vậy thì huynh không buộc muội phải nói." Chàng quay lại nói với Bích Duyên Hồng: "Hồng muội, vì đâu muội rời khỏi địa bảo?" Bích Duyên Hồng chưa kịp trả lời thì có một tiếng cười vang đến và có giọng nói: "Địa bảo." Tiếng cười đó như mỗi lúc một to dần, cả ba đều giật mình đánh thót một cái. Tiếng cười chưa dứt, một lão giả áo đỏ đã xuất hiện, mặt mũi hung dữ, đôi mắt lóe ra hai luồng sáng tím. Đến trước mặt ba người, lão giả đó đứng lại. Từ Mã Minh hỏi: "Các hạ từ đâu đến?" Như không nghe tiếng của Từ Mã Minh, lão già rẽ sang phía bên Bích Duyên Hồng, trố mắt nhìn nàng. Từ Mã Minh không chịu được cử chỉ khả ô ấy, thét lớn: "Các hạ có ý gì vậy?" Lão già từ từ liếc đôi mắt trắng nhợt nhìn về phía Từ Mã Minh: "Tiểu tử phách lối, ngươi nói với ai vậy?" "Nói với các hạ đó." "Ngươi dám gọi lão phu bằng các hạ?" "Đó là đúng với địa vị của lão rồi." Lão già mở to đôi mắt quét trên mình Từ Mã Minh một lần rồi hỏi lại: "Ngươi tên là gì?" "Từ Mã Minh." "Con sư phụ của ngươi?" "Điều đó không cần phải khai báo." Lão già hừ một tiếng: "Tiểu tử, ngươi là đệ nhị tà thần mà giang hồ đã từng nói đến." "Phải." "Còn hai con nhỏ này là giống gì của ngươi?" "Vợ." "Thế thì diễm phúc không ít, tiếc là hạnh phúc không hưởng được dài lâu." Từ Mã Minh xì một tiếng rồi nói: "Vì đâu các hạ dám nói lời ấy?" "Ngươi vẫn gọi ta bằng các hạ?" "Nếu không gọi bằng các hạ thì gọi bằng gì?" "Tiền bối." "Chưa xứng với tiếng tôn xưng như vậy." "Tại sao?" Từ Mã Minh gằn từng tiếng. "Trong võ lâm lấy tài đức làm giá trị con người." Lão già cười ha hả: "Ngươi dám cho ta là kẻ thiếu kém tài đức sao?" "Có lẽ." "Lát nữa ngươi sẽ được thấy điều đó." Rồi lão quay qua nói với Bích Duyên Hồng: "Bích Ngục là gì đối với ngươi?" "Gia phụ." "Thế thì tốt lắm, ngươi theo lão phụ thì khỏi còn lo đến Bích Ngục đuổi theo ngươi để bắt lại nữa." Bích Duyên Hồng ngạc nhiên trố mắt nhìn. Lão già, chớ có nói bậy. Ông lão cười ha hả. Không phải ngươi vừa trốn khỏi địa bảo để đi tìm tiểu tử này đó sao? Nếu ngươi không đi theo lão phu, thì chủ nhân địa bảo sẽ không bao giờ để cho ngươi lêu lổng ngoài đường đâu. Bích Duyên Hồng giật mình. Ông là ai? Ngươi không được hỏi điều đó. Bích Duyên Hồng trợn mắt. Lão già kỳ quái, ai mượn ông xen vào công việc của tôi? Con nhỏ, ngươi dám vô lễ với lão phu. Bích Duyên Hồng nghiến răng. Tôi không chửi vào mặt lão là may, đừng hòng nghĩ đến lễ nghĩa. Lão già tức giận vành râu trợn mắt. À, ngươi tới số rồi. Bích Duyên Hồng không thèm nói gì cả, chụm năm ngón tay như năm móc sắt nhảy vụt lên, chụp vào thiên linh cái của lão. Lão trợn mắt đứng trơ trơ, không thèm né tránh gì hết. Bàn tay của Bích Duyên Hồng vừa chạm vào đầu lão đã vội thụt trở về. Thì ra cái đầu của lão cứng như cục sắt nguội, làm cho cả cánh tay của Bích Duyên Hồng tê buốt. Bích Duyên Hồng ré lên một tiếng, nhảy lùi lại hai trượng. Từ Mã Minh và Phương Tĩnh Hiện đều thất kinh. Cái chụp của Bích Duyên Hồng vừa rồi đã đánh bể sọ một trong tứ điêu khách, vì vậy võ công của nàng không phải tầm thường. Thế mà chiếc đầu của lão già kia vẫn để trơ trơ cho nàng đánh, thì thật là chuyện quái gở. Như vậy lão già đó phải là một kẻ có công lực siêu quần bạt chúng. Lão già thấy Bích Duyên Hồng ré lên nhảy lùi lại, liền ngửa mặt lên trời cười hô hố nói: Con nhỏ, võ công của ngươi còn non kém quá, cái chụp của ngươi chưa đủ gãi ngứa cái đầu của lão phu. Ngươi chịu đi với lão phu hay đợi lão phu phải ra tay? Bích Duyên Hồng tức nghẹn cổ, toàn thân run rẩy hét: Ngươi là quái nhân à? Ngươi chưa đáng mặt hỏi tên của lão phu. Câu trả lời chưa dứt, lão đã vung tay ra chụp vào cánh tay của Bích Duyên Hồng, ấn mạnh vào mạch môn. Hành động của lão nhanh như điện chớp, khiến cho Từ Mã Minh và Phương Tĩnh Hiền một bên cũng không sao thấy kịp. Phương Tĩnh Hiền trố mắt nhìn lão, suy nghĩ một lúc rồi buột miệng hỏi: Quỷ chủ? Lão già cười hì hì gật đầu nói: Phải, con nhỏ này kể ra cũng có kiến thức đó chứ. Phương Tĩnh Hiền giật mình: Ồ, nếu tôi đoán không lầm thì các hạ là Hồng Sắt Ngũ Dõng trong Quỷ Tháp Song Sắt. Ha, không sai không sai, chính Hồng Sắt là lão phu đây. Từ Mã Minh nghe lão xưng tên giật nảy người, không ngờ lão già này lại là thuộc hạ trong Quỷ Tháp. Quỷ Tháp là một trong ba tuyệt địa của võ lâm, thế thì lão già này võ công đâu phải là người ngoài giang hồ có thể sánh nổi. Lão là bộ hạ mà võ công đã như vậy thì chủ nhân Quỷ Tháp còn lợi hại đến bậc nào nữa. Nhưng Bích Duyên Hồng là vợ của chàng, dĩ nhiên chàng không thể để ai bắt đi được. Bạo gan bước đến một bước, Từ Mã Minh hét to: Thả nàng ra. Tiểu tử, ngươi nói phách lối quá, các hạ định bắt nàng làm gì? Lão già trợn mắt: Việc này không quan hệ gì đến ngươi. Nàng là vợ của tôi, tại sao lại không quan hệ? Mà kệ, nếu nàng là vợ ngươi thì ngươi ráng mà chịu một thời gian. Từ Mã Minh quát lớn: Thả nàng ra. Hồng Sắt cười khinh bỉ nói: Từ Mã Minh, ngươi đã là chồng của nàng, tất nhiên ngươi là người của địa bảo rồi. Vậy ta nhắn lời, nhờ ngươi truyền đạt lại với chủ nhân địa bảo, hạn trong một tháng, nếu chủ nhân của địa bảo không đến Quỷ Tháp để chịu tội thì con gái của lão tánh mạng sẽ không còn đâu. Từ Mã Minh ngơ ngác hỏi: Chủ nhân của địa bảo? Phải. Còn như không đến thì sao? Thì vợ của ngươi toi mạng. Từ Mã Minh bực tức: Chủ nhân của địa bảo có tội gì với Quỷ Tháp? Ngươi không cần biết. Từ Mã Minh lạnh lùng nói: Không, tôi muốn các hạ thả nàng ra. Lão già Hồng Sắt cười lớn: Tính mạng của ngươi chưa chắc đã bảo vệ được thì còn lo đến tính mạng của kẻ khác làm gì? Từ Mã Minh liền thét lên một tiếng, xuất trường tống vào ngực lão già một đòn. Bùng! Lão Hồng Sắt chỉ lùi lại hai bước rồi đứng vững như trời trồng. Lão cười nhặn cất tiếng trầm trầm: Tiểu tử, công lực của ngươi cũng khá đó chứ, nhưng chưa đủ để gãi ngứa cho lão phu. Mặt đầy sát khí, Từ Mã Minh đôi mắt như muốn tét ra. Chàng đã dùng Cửu Dương Thần Công hợp với 10 thành lực, thế mà đánh lão già này chỉ lùi lại 3 bước. Chẳng biết lão có phải là kẻ mình đồng xương sắt không? Cơn tức giận chưa nguôi, lại bị lão dùng lời ngạo mạn khiến cho mặt Từ Mã Minh nhuộm thành màu tím. Chàng đề khí bấm vào ma hoàng, một luồng ánh sáng phát ra. Lão Hồng Sắt sắc mặt biến động, có lẽ uy lực của ma hoàn đã làm cho lão khiếp sợ. Từ Mã Minh hét lên: Ngươi có chịu thả nàng ra không? Không. Nếu không thì ta đánh chết các hạ. Tiểu tử phách lỗi. Vậy thì ngươi coi đây. Chàng bấm mạnh một cái trên ma hoàn, tức thì một luồng điện quang xẹt đến ngay vào cổ Hồng Sắt. Lão Hồng Sắt liền lách mình qua một chút rồi đưa thân mình Bích Duyên Hồng ra đón đỡ luồng điện quang. Từ Mã Minh hét to: Chết! Chàng vội lắc ma hoàn sang một bên, luồng ánh sáng bắn xẹt một đường. Chỉ còn trong gang tấc nữa là đầu của Bích Duyên Hồng bị rơi xuống đất rồi. Thật là nguy hiểm. Giữa lúc đó, Phương Tĩnh Hiền cũng vung trường đánh thẳng vào người lão. Trường phong veo véo đập tới, nhưng lão vẫn không tránh né, cứ đưa lưng ra đỡ. Bùng! Cát bụi bay ngất trời, lão vẫn đứng yên một chỗ, cất tiếng cười ngạo nghễ. Còn nhỏ, gãi thêm một cái nữa, lưng lão chưa đã ngứa đâu. Phương Tĩnh Hiền tức giận đến trợn con mắt lên trắng toát. Thật là quái đản, người lão có phải mình đồng xương sắt không? Từ Mã Minh không chịu đựng liền lắc mình một cái, sử dụng môn vô tưởng thân pháp cố giành Bích Duyên Hồng trở lại. Nhưng lão Hồng Sắt đã phát giác được ra ngay, nói lớn. Vô tưởng thân pháp. Vừa nói, lão vừa xoay lưng lại để đối diện với Tư Mã Minh. Nhưng vô tưởng thân pháp lại là một môn võ công biến ảo vô cùng. Lão vừa xoay mình lại thì Tư Mã Minh đã chụp vào nơi kiên cảnh huyệt trên tay phải của lão và quát. Thả nàng ra. Phần thứ 17 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.